Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 9. Liên hoan phim kết thúc. Đã là 10 giờ tối. Hạ Quý Thần khéo léo từ chối mấy chục tụ họp một chút mời. Theo hội trường rút người ra rời đi sau. Vừa lên xe, liền lập tức móc điện thoại di động ra. Bắt đầu cho Quý Ức gọi điện thoại. Cùng buổi chiều hắn gọi những thứ kia điện thoại một dạng. Vẫn như cũ là trạng thái tắt máy. Ngồi ở phía trước lái xe Trần Bạch. Xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy Hạ Quý Thần đưa tay máy lần thứ hai đưa tới bên tai. Không cần hỏi. Trần Bạch cũng biết. Hạ Quý Thần đây là đang cho Quý Ức gọi điện thoại. Theo Hạ Quý Thần buổi chiều tỉnh lại. Hắn một mực đều thủ ở bên cạnh hắn. Buổi tối đi tham gia liên hoan phim thời điểm. Hắn đối mặt đông đảo xã giao. Luôn là thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại di động ra ấn vào. Thậm chí có thời điểm, đối với người khác cùng hắn lúc nói chuyện, hắn rất lâu mới phản ứng được. Trở về trên một câu, hắn so với ai cũng hiểu. Quý tiểu thư không từ mà biệt. Đáy lòng của hắn so với ai khác đều khó chịu. Hắn vốn là không cười nổi. Nhưng hắn tại liên hoan phim bên trong đối với mỗi một người bắt chuyện, đều sẽ trở về một vệt cười. Sau đó tại hàn huyên kết thúc một chớp mắt kia, mắt của hắn mũi nhọn chỗ có không nói được ảm đạm toát ra mà. Có cái gì so với miễn cưỡng cười vui mà tới càng khiến người ta dày vò cảm giác. Nhưng suốt 4 giờ liên hoan phim, Hạ Tổng cứ như vậy cứng rắn chống đỡ đi qua. Trần Bạch mới từ liên hoan phim bên trong cảnh tượng thu hồi thần. Liền thấy Hạ Quý Thần tuấn mỹ mặt mày trong lúc đó. Có một vệt nhàn nhạt lo âu bỏ qua. Ngay sau đó hắn liền đem điện thoại di động theo bên tai rơi xuống. Trần Bạch nghĩ, Hạ Tổng nhất định là lại không có đả thông Quý tiểu thư điện thoại. Hắn nhìn đáy lòng có chút không thoải mái, không nhịn được lên tiếng khuyên. Hạ Tổng, Quý tiểu thư không có việc gì. Nàng có lẽ chính là trong lúc nhất thời có chút quay lại. Nghĩ một người yên lặng một chút, ngài không cần quá lo lắng. Hạ Quý Thần ngẩng đầu lên. Mượn kính chiếu hậu cùng Trần Bạch liếc nhau một cái. Không có lên tiếng. Trần Bạch vì để cho Hạ Quý Thần tâm tình tốt chút ít. Vừa cười nói. Lại nói. Hạ Tổng. Ngài đối với Quý tiểu thư tốt như vậy. Có tiền lại đẹp trai. Còn bị người bầu thành thế kỷ này muốn gả nhất đạo diễn. 900 triệu thiếu nữ mộng. Cho nên ngài thực sự không cần lo lắng như vậy. Quý tiểu thư nàng cũng là bình thường nữ hài. Khẳng định đối với ngài cũng có phương diện kia ý tứ. Theo Trần Bạch mà nói, càng nói càng nhiều. Hạ Quý Thần lông mày đuôi đuôi mắt chỗ ảm đạm, càng ngày càng đậm hơn. Nhận ra được có cái gì không đúng, Trần Bạch sợ đến liền vội vàng ngậm miệng lại. Hắn chẳng lẽ nói sai sao? Làm sao hắn càng khuyên, Hạ Tổng thoạt nhìn càng khó qua. Trần Bạch lại cũng không dám lên tiếng nữa. Bên trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh trong. Ngay tại Trần Bạch cho là xe sẽ duy trì như vậy không tiếng động, một đường lan tràn đến sân bay thời điểm, ngồi ở phía sau xe bên trên Hạ Quý Thần bỗng nhiên động môi. Nàng nếu là bình thường nữ hài liền tốt rồi. Chuyên tâm lái xe Trần Bạch biết Hạ Quý Thần mở miệng, nhưng lại không biết hắn nói điểm cái gì. Hắn bản năng ừ một tiếng. Đáp lại hắn chính là một đoàn yên lặng. Trần Bạch vừa định lên tiếng hỏi Hạ Quý Thần nói điểm cái gì, liền xuyên qua kính chiếu hậu liếc lên ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại cảnh đêm, mặt mày trong lúc đó hiện lên nồng đậm bất đắc dĩ. Hạ Quý Thần như vậy, Hạ Quý Thần là hắn biết hắn trong những năm này chưa từng thấy qua Hạ Quý Thần. Hắn lời muốn nói cứ như vậy miễn cưỡng ngưng trệ ở bên mép. Hắn chưa hề biết, trong mắt hắn tiếp cận với không gì không thể uyển giống như thần tồn tại Hạ Tổng. Lại còn có không thể làm gì thời điểm. Hạ Quý Thần hồn nhiên không biết Trần Bạch đang nhìn chính mình. Hắn nhìn lấy ngoài cửa xe cảnh trí, thuận theo chính mình mới vừa lẩm bẩm ra mà nói. Tiếp tục đi xuống sâu kín nghĩ. Nông cạn điểm, tham tiền điểm, hoa si điểm. Ái mộ hư vinh điểm, liền tốt rồi, như vậy nàng liền sẽ giống như người ngoài. Thích hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.